đâu chỉ còn khoảng không trống vắng. Hãy cho em biết điều mà em muốn biết, anh có buồn không? Em không thể biết